Chương 14. Họ khiêng thi thể của thẩm phán Ogres vào trong phòng của ông ta và để ông ta nằm dài trên giường. Rồi họ đi xuống phòng tiền sảnh và đứng lại ở đó nhìn nhau. Còn bây giờ chúng ta làm gì? Bỗng Blow hỏi với giọng trầm đục. Chúng ta sẽ đi ăn một thứ gì đó, Lomber trả lời với giọng vui nhộn. Cần phải sống chứ, phải vậy không? Lại một lần nữa họ cùng nhau vào bếp. Lại một lần nữa họ mở lưỡi hộp đông. Họ ăn ở đầu lưỡi, không cảm thấy vị gì. Đây là lần cuối cùng tôi ăn lưỡi đông, Vera nói. Họ kết thúc bữa ăn và họ ngồi quanh bàn, nhìn nhau qua lòng trắng của mắt. Còn lại bốn chúng ta, Blow lẩm bẩm. Bây giờ đến lượt ai? Armstrong không nháy mắt. Chúng ta phải rất thận trọng, ông bắt đầu như máy trước khi dừng lại đột ngột. Blow lắc đầu. Đó là điều ông ta lúc nào cũng nói, và giờ ông ta đã chết. Tôi tự hỏi, Armstrong nói, chuyện đó đã có thể xảy ra như thế nào? Lomber bật ra tiếng chửi thề. Nghi binh tài tình thật tởm, hắn cười khẩy. Đồ bẩn thỉu treo ở trong phòng cô Vera. Chính xác là đạt hiệu quả như mong muốn. Tất cả mọi người đã trèo lên, cả bốn, tin chắc là cô ấy đang bị ám sát. Và đó, lợi dụng lúc hoảng loạn, ai đó đã bất ngờ giết chết ông già. Làm thế nào mà không ai nghe thấy tiếng súng? Blow ngạc nhiên. Lomber lắc đầu. Cô Clayton kêu lên như con lợn bị chọc tiết. Gió rít, chúng ta vừa chạy tứ tung, vừa giống lên. Không, không thể nào nghe thấy tiếng súng được. Nhưng ngón này không thể dùng lại. Hắn nói tiếp, sau một lúc suy nghĩ, hắn sẽ phải tìm ra một thứ nào khác cho lần tới. Giọng hắn có âm sắc khó chịu. Hai người đàn ông đưa mắt đánh giá nhau. Chúng ta có bốn người, Armstrong nói. Và chúng ta không biết là ai. Tôi biết, Blow ngắt lời ông ta. Tôi không mảy may một chút nghi ngờ, Vera nói. Tôi nghĩ là tôi biết hắn thực tế, Armstrong từ từ nói. Còn tôi tin là tôi bắt đầu có một ý kiến nhỏ, Philip Lomber nói. Lại một lần nữa, họ nhìn nhau chằm chằm. Vera từ từ nâng người dậy. Tôi cảm thấy không khỏe, cô nói. Tôi sẽ đi ngủ, tôi mệt nhoài ra. Tôi cũng thế, Lomber nói. Tôi cần phải ở lại đây để nhìn nhau như những con chó sành. Phần tôi không phản đối, Blow nói. Đó chính là điều chúng ta có thể làm tốt nhất, bác sĩ thì thầm. Thậm chí tôi nghi ngờ là chúng ta có thể ngủ được. Họ hướng về phía cửa. Điều tôi tự hỏi, Blow bình luận, đó là khẩu súng lục hiện giờ ở đâu? Họ trèo lên cầu thang. Màn tiếp theo sẽ không làm xấu đi vở hài kịch nực cười. Mỗi người đều dừng lại, bàn tay nắm lấy quả đấm cửa, rồi như theo hiệu, ai nấy ùa vào phòng mình và đóng sập cửa phía sau lại. Họ nghe thấy tiếng ổ khóa, then cửa và đồ đạc di chuyển. Cả bốn người hoảng sợ vừa đặt chướng ngại vật để phòng thủ đến sáng ngày hôm sau. Vì đã chèn ghế dưới quả đấm cửa, Philip Lomber quay người lại và thở ra nhẹ nhõm. Bước đi uể oải, hắn tiến về phía bàn gương vệ sinh. Dưới ánh sáng chập chờn của ngọn nến, hắn xem xét khuôn mặt mình với vẻ tò mò. Hắn nở nụ cười đột ngột, ăn thịt. Hắn cởi quần áo nhanh chóng. Hắn tiến về phía giường và đặt đồng hồ xuống bàn đầu giường. Rồi hắn mở ngăn kéo bàn. Và hắn sững người, nhìn chăm chăm vào khẩu súng nằm ở đó. Vera Clayton đi ngủ. Bên cạnh đó, ngọn nến vẫn luôn cháy. Cô không có dũng cảm để tắt nó đi. Cô sợ bóng tối. Cô không ngừng nhắc đi nhắc lại, mày sẽ yên ổn đến sáng mai. Đêm qua đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Cửa đã cài then vào khóa, không ai có thể tiến gần mày được. Và đột nhiên cô nghĩ, nhưng kìa, mình chỉ phải ở lại đây, ở lại trong này và đóng kín cửa, mặc kệ thức ăn. Mình có thể ở lại trong này an toàn tới tận khi người ta đến cứu, ngay cả khi chuyện đó kéo dài một ngày, hai ngày. Ở lại đây, đúng. Nhưng cô có khả năng làm chuyện đó không? Ở lại đây, hết giờ này đến giờ khác, không có ai để nói chuyện, không làm gì khác ngoài nghĩ ngợi. Cô lại bắt đầu nghĩ về vùng Cornoles, nghĩ tới Hugo, tới điều cô đã nói với Sirin. Một thằng bé hay khóc nhè, không thể chịu đựng nổi, lúc nào cũng quấy rầy cô. Cô Clayton, tại sao con không có quyền bơi tới mỏm đá kia. Con đã khá lớn để làm điều đó rồi. Con biết là con khá lớn để làm điều đó. Và điều thực sự mà cô đã trả lời là: đúng, Sirin, con đã khá lớn. Cô biết rõ là như thế. Vậy con có thể bơi chứ, cô Clayton? Đó là con thấy đó, Sirin. Mẹ con lo lắng cho con lắm. Nghe này, đây là điều chúng ta sẽ làm. Ngày mai con sẽ đến mỏm núi. Còn cô sẽ nói chuyện trên bãi biển với mẹ con để đánh lạc hướng sự chú ý của bà. Và khi mẹ con đi tìm con thì con đã ở đó trên mỏm núi, đang vẫy tay ra hiệu cho bà. Như thế sẽ làm mẹ con ngạc nhiên. Ôi thật tuyệt cô Clayton, chúng ta vui đùa thật thích. Đó chính là điều cô đã nói. Ngày mai, ngày hôm sau, Hugo phải đi New Way. Khi anh quay trở lại, mọi chuyện đã kết thúc. Đúng, nhưng nếu như việc đó thất bại, nếu nó không diễn ra như dự kiến, Sirin có thể sẽ được cứu kịp thời. Và trong trường hợp này, nó sẽ nói: cô Clayton đã nói với con là con đã khá lớn. Vậy thì sao? Không mạo hiểm thì chẳng được gì. Nếu chuyện tệ hơn xảy ra, cô sẽ từ chối lạnh lùng. Làm sao mà con có thể nói dối như vậy được, Sirin? Con biết rõ cô không bao giờ nói như thế. Người ta sẽ tin cô ngay. Sirin thường hay bịa chuyện, người ta không thể tin tưởng nó được. Tất nhiên là Sirin biết, nhưng chuyện đó không quan trọng. Và hơn nữa, dù sao mọi chuyện cũng đã diễn ra tốt đẹp. Cô làm ra vẻ như đi cứu nó, nhưng cô sẽ đến thật muộn. Không ai có thể nghi ngờ cô được. Hugo đã nghi ngờ cô. Có phải chính vì thế mà anh đã nhìn cô với vẻ kỳ lạ xa cách? Hugo đã hiểu. Có phải chính vì thế mà anh đã ra đi vội vã ngay sau cuộc điều tra? Anh đã không trả lời bức thư duy nhất cô đã viết cho anh. Hugo, Vera chăn trở trên giường. Không, không, cô không được nghĩ đến Hugo. Nó làm cô quá đau khổ. Tất cả chuyện đó đã kết thúc rồi. Rõ ràng là đã kết thúc. Cần phải quên Hugo đi. Tại sao tối nay bỗng nhiên cô có cảm giác là Hugo ở với cô trong phòng này? Cô nhìn chăm chăm lên trần nhà, nhìn cái trang trí hình móc cố định ở giữa. Đây là lần đầu tiên cô nhận thấy có cái trang trí này. Chính ở đó Tảo đã treo vào. Cô dùng mình khi nhớ lại cái chạm lạnh và nhớt vào cổ. Các trang trí hình móc này làm cô khó chịu. Nó thu hút ánh mắt cô, hấp dẫn cô. Một cái hình móc lớn. Cựu thanh tra Blo ngồi ở bờ giường. Đôi mắt viền đỏ của ông hằn tia máu, đang trong tình trạng báo động. Trên khuôn mặt nặng nề, ông làm cho người ta liên tưởng đến một con lợn lòi sắp sửa tấn công. Ông không thấy có tâm trạng để ngủ. Sự đe dọa rõ ràng là nguy hiểm. 6/10, dù sáng suốt, cẩn thận và khéo léo, ông thẩm phán già vẫn chịu cùng số phận với những người khác. Blo cười khẩy với kiểu hài lòng hoang dã. Lão già ngu xuẩn nói gì nhỉ? Chúng ta phải thật thận trọng. Lão già đạo đức giả, cố chấp và thấm nhuần chính con người lão. Ai giữ chức vụ tại tòa án cũng tự cho mình là có chúa tối cao. Ông ta say quyền lực như những người khác, thêm nhu cầu tỏ ra thận trọng. Giờ họ chỉ còn lại có 4 cô gái: Lomber, Armstrong và ông. Sắp tới đây, một người khác nữa cũng sẽ phải chịu như thế, nhưng sẽ không phải là William Henry Blo. Ông đã quyết định phải thật cảnh giác. Nhưng khẩu súng ở đâu? Chính đây mới là yếu tố đáng ngại. Khẩu súng. Blo ngồi trên giường, chắn hẳn những vết nhăn sâu. Mí mắt xếp nếp trên đôi mắt như lớn của ông khi ông nghĩ đến chuyện khẩu súng. Trong yên lặng, ông nghe thấy tiếng đồng hồ điểm phía dưới nhà. Nửa đêm, ông thư giãn một chút, thậm chí còn nằm dài trên giường, nhưng ông không thay quần áo. Ông suy nghĩ nát óc. Ông thâu tóm cả vụ việc từ đầu một cách khoa học, say mê như ông đã từng làm trong thời gian ông làm ở cảnh sát. Kiểm tra tỉ mỉ các dữ kiện luôn mang lại kết quả tốt. Ngọn nến giảm dần sau khi chắc chắn là có diêm trong tầm tay với. Ông tắt nến. Điều gì đó kỳ lạ. Ông thấy bóng tối thật đáng lo ngại, cứ như nỗi sợ đã ngủ từ ngàn năm thức tỉnh trong ông và gắng sức chống lại tâm trí ông. Những gương mặt ma quái lơ lửng trong không trung. Khuôn mặt của ông thẩm phán già được đeo vương miện bằng món tóc giả lỗ lăng bằng len màu ghi, khuôn mặt giá lạnh cứng đờ của bà Roger, khuôn mặt co rúm tím lại của Anthony Mason, và một khuôn mặt khác rất xanh xao với đôi kính và bộ ria mép nhỏ màu rơm, một khuôn mặt mà ông đã nhìn thấy vào lúc nào đó, nhưng khi nào không phải trên đảo, không, nó cách đây rất lâu rồi. Thật kỳ lạ là ông không thể biết tên, một khuôn mặt ngốc nghếch. Quả vậy, thằng cha có vẻ rõ ràng là hậu đậu, nhưng tất nhiên rồi, nó bỗng nhiên quay trở lại và gây cho ông cú sốc thực sự. Landor, thật kỳ lạ là ông đã quên Landor, giống cái gì mới hôm qua ông đã cố một cách vô ích nhớ lại hắn có cái đầu như thế nào, và giờ khuôn mặt này xuất hiện trước ông rõ ràng và riêng biệt đến từng chi tiết, cứ như là ông nhìn thấy hắn ngày hôm trước. Landor có vợ, một phụ nữ bé nhỏ với khuôn mặt lo lắng, và một đứa con nữa, một đứa con gái 13 hay 14 tuổi gì đó. Lần đầu tiên ông tự hỏi bây giờ hai mẹ con nhà đó ra sao. Khẩu súng ở đâu, đó mới là điều quan trọng hơn nhiều. Ông càng nghĩ, điều đó càng kích thích trí tò mò của ông. Ông không hiểu chuyện khẩu súng. Ai đó ở trong căn nhà này đã đặt tay lên khẩu súng. Phía dưới nhà, đồng hồ điểm 1 giờ. Blow dừng suy nghĩ lại đột ngột. Ông ngồi, báo động các hướng, vì ông đã nghe thấy tiếng động, một tiếng động rất nhẹ, nơi nào đó phía sau cửa phòng ông. Ai đó đang rình mò trong căn nhà chìm trong bóng tối. Mồ hôi nhỏ giọt trên trán ông. Ai có thể dạo chơi vụng trộm và bước những bước đi nhẹ trong hành lang? Ai đó chắc chắn không có ý định tốt. Ông sẵn sàng đánh cuộc điều đó. Dù thân hình vạm vỡ, ông nhảy xuống chân giường không một tiếng động, và bằng 2 bước ông tới dán tai vào cánh cửa. Nhưng tiếng động đó không lặp lại lần nữa. Tuy nhiên, Blow tin chắc là ông không nhầm. Ông nghe thấy tiếng ngay sau cửa. Tóc trên trán ông dựng ngược lên. Một lần nữa ông cảm thấy sợ. Ai đó đang rình mò lén lút trong đêm tối. Ông lắng nghe nhưng tiếng động không lặp lại. Hiện giờ một cám dỗ mới tấn công ông. Ông muốn đi xem chuyện gì xảy ra đến phát điên lên. Chuyện khám phá ra ai đi dạo trong bóng tối như vậy. Nhưng mở cửa sẽ là sự bất cẩn cuối cùng. Chắc chắn đó chính xác là điều mà người kia chờ đợi. Thậm chí có thể người đó cố tình tạo ra tiếng động nhằm kéo ông ra ngoài. Hoàn toàn bất động, Blow vẫn lắng nghe. Giờ ông nghe thấy tiếng động từ mọi phía. Tiếng rắc, tiếng sượt nhẹ, tiếng rì rầm kỳ lạ. Nhưng tinh thần thực tế ngoan cường nhận ra chúng, tác phẩm của trí tưởng tượng sôi sục của ông. Và bỗng nhiên ông nghe thấy một tiếng động không có gì là tưởng tượng cả. Tiếng bước chân rất nhẹ, rất thận trọng, nhưng hoàn toàn có thể nghe được đối với một người như Blow đang căng tai hết cỡ lên nghe. Tiếng bước chân lướt nhẹ vọng tới cuối hành lang. Phòng của Lomber và Armstrong xa cầu thang hơn phòng của ông. Họ đi qua cửa ông không có vẻ lưỡng lự cũng như giảm chậm lại. Trong 1/4 giây, Blow quyết định ông cần phải biết đó là ai. Các bước chân giờ vượt qua cửa và hướng về phía cầu thang. Tên này đi đâu? Khi Blow chuyển sang hành động, ông làm với sự nhanh nhẹn đáng ngạc nhiên đối với một người có vẻ ngoài nặng nề và chậm chạp đến thế. Ông quay lại giường trên đầu ngón chân, lấy diêm bỏ túi, ngắt điện đèn đầu giường, mang nó theo và cuốn dây điện quanh chân. Đó là một cái đèn bằng chrome dựng trên bệ nặng bằng ebonite, một vũ khí có thể tỏ ra có ích. Không một tiếng động, ông lao vào bỏ ghế chặn dưới nắm đấm và rồi cẩn thận quay chìa khóa trong ổ và kéo then. Ông bước ra cầu thang, những tiếng rắc nhẹ vọng lên từ phòng tiền sảnh. Chân đi tất, Blow chạy lặng lẽ về phía cầu thang. Vào lúc này ông hiểu tại sao ông đã nghe rất rõ tất cả những tiếng động này đến thế. Gió thổi vào bầu trời chắc là phải sáng. Ánh trăng lọt qua cửa sổ của thềm nghỉ cầu thang và làm sáng tiền sảnh tầng trệt. Blow chỉ có thời gian nhìn thoáng qua một bóng người đi ra cửa ra vào. Khi ông chạy xuống cầu thang, bỗng nhiên ông dừng lại khi đang hăm hở. đó. Lại lần nữa, ông suýt làm điều ngốc nghếch. Ai biết đó không phải là một mánh khóe dùng để kéo ông ra khỏi nhà. Nhưng điều mà kẻ kia không ngờ tới đó là hắn đã phạm phải sai lầm. Hắn vừa trói tay cho chân, vừa nộp mình cho Blo. Vì trong ba phòng có người ở tầng này, giờ có một phòng phải trống. Ông chỉ cần biết là phòng nào. Blo đi ngược trở lại. Ông bắt đầu gõ cửa phòng bác sĩ Armstrong. Không có tiếng trả lời. Ông chờ một lúc rồi đi đập nhẹ phòng Philip Lomber. Lần này câu trả lời vọng ra ngay lập tức. Ai đấy? Blo đây. Tôi nghĩ Armstrong không có trong phòng. Chờ tôi 2 giây đã. Ông đi đến đầu hành lang và gõ vào chiếc cửa cuối cùng. Cô Clayton, cô Clayton, ai đấy? Có chuyện gì xảy ra? Vera hét lên với giọng ngạt đi vì sợ. Không có gì nghiêm trọng cả, cô Clayton. Hãy chờ một lát, tôi sẽ quay lại. Ông chạy quay lại phòng Lomber. Cửa mở ra. Đúng lúc ông chạy đến và Lomber xuất hiện trước ngưỡng cửa. Hắn cầm nến trong tay trái. Hắn mặc chồng quần lên quần pyjama, tay phải chìm trong túi áo vest pyjama. Mẹ kiếp, cho khỉ gì thế? Hắn hỏi, giọng đanh lại. Armstrong, vậy chính ông ta là con chim của chúng ta. Hắn đi hướng về phòng bác sĩ. Xin lỗi bà Lô, nhưng tôi chỉ tin điều tôi thấy. Hắn gõ gõ cửa. Armstrong, Armstrong. Không có tiếng trả lời. Lomber ngồi xổm và nhìn qua lỗ khóa. Hắn cẩn thận đưa ngón tay vào đó. Chìa khóa không có ở trong ổ. Nói cách khác, ông ta đã ra khóa cửa 2 phòng và mang chìa khóa theo. Blo tuyên bố. Philip lắc đầu. Cẩn thận cơ bản, chúng ta bắt hắn. Ông Blo, lần này chúng ta bắt hắn. Chờ một giây. Hắn chạy về phòng Vera Clayton. Vera, vâng. Chúng ta đi tìm Armstrong. Ông ta không có ở trong phòng. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được mở cửa. Cô hiểu chưa? Tôi hiểu rồi. Nếu Armstrong đến nói với cô là tôi đã bị giết hoặc Blo đã bị giết, đừng nghe ông ta, có hiểu không? Chỉ mở cửa nếu cả hai chúng tôi yêu cầu, Blo và tôi, rõ chưa? Rồi, tôi vẫn chưa hoàn toàn ngốc đâu. Tuyệt, Lomber nói. Hắn quay lại với Blo. Còn bây giờ, theo Armstrong, cuộc săn bắt đã bắt đầu. Hãy thận trọng, Blo nói. Hắn có súng, đừng quên điều đó. Vừa chạy xuống cầu thang, Philip Lomber vừa cười rúc rích. Đó là điều ông nhầm. Hắn mở cửa ra và nhận ra lối đi. Chốt đã bị đẩy để có thể trở về mà không gặp vấn đề gì. Khẩu súng, chính tôi là người giữ nó. Hắn nói tiếp, vừa kéo súng hé ra một nửa. Tôi đã tìm thấy nó tối nay ở chỗ người ta đã đặt lại cho tôi, trong bàn đầu giường. Blo dừng sững lại, khuôn mặt ông thay đổi sắc mặt. Philip Lomber nhận ra điều đó. Đừng có lố bịch như thế ông Blo. Tôi sẽ không bắn ông đâu. Quay trở lại núp trong phòng nếu ông muốn. Còn tôi sẽ đi tìm Armstrong. Hắn xa dần dưới ánh trăng. Sau vài giây lưỡng lự, Blo đi theo. Ông nghĩ thầm, mình muốn có nó. Nhưng sau cùng, đây không phải là lần đầu tiên ông làm việc với bọn tội phạm có vũ trang súng. Có thể ông có nhiều lỗi, nhưng ông không thiếu can đảm. Chỉ cần chỉ cho ông nguy hiểm để ông xông vào, ông không sợ chiến đấu tay không. Cái làm ông sợ đó là nguy hiểm mơ hồ, không rõ ràng và có vẻ siêu nhiên. Buộc phải chờ đợi, Vera đứng dậy và mặc quần áo. Một hay hai lần gì đó, cô liếc ra cửa. Đó là cái cửa rất chắc, đóng khóa và cài then. Với cái ghế gỗ sồi chặn phía trong, người ta không thể phá ra được. Dù sao cũng không phải là bác sĩ Armstrong. Đó không phải là sức mạnh tự nhiên. Ở vị trí của Armstrong, cô sẽ sử dụng mẹo hơn là sức lực. Để giải trí, cô nghĩ tới các cách khác nhau mà Armstrong có thể sử dụng. Như Philip Lomber gợi ý, ông ta có thể báo cho cô biết là một trong hai người đã chết, hoặc hơn nữa, bò lê và rên rỉ trước cửa phòng cô làm như bị thương nên chết được. Còn có những khả năng khác, ông ta có thể nói với cô là ngôi nhà đang cháy. Giỏi hơn nữa, ông ta có thể nổi lửa thẳng thừng. Đúng, đó là một khả năng, kéo hai người kia ra ngoài, tưới xăng lên sàn và ném lửa. Còn cô, như một con ngốc, nấp trong phòng mình đến khi quá muộn. Cô tiến lại gần cửa sổ, không quá tệ, trong chừng mực, cô có thể thoát ra bằng lối này. Tất nhiên là cô sẽ phải nhảy. Nhưng có bồn hoa làm giảm cú sốc. Cô ngồi xuống, lấy quyển nhật ký và bắt đầu viết bằng bút lông, cần phải giết thời gian. Bỗng nhiên cô cứng người lại. Cô nghe thấy tiếng động, người ta có thể nói là tiếng cốc vỡ. Tiếng đó vang từ tầng trệt lên. Cô hết sức lắng nghe, nhưng tiếng đó không lặp lại. Cô nghe thấy, hay tin là đã nghe thấy, những bước chân len lút, tiếng cộp cộp ở cầu thang, tiếng quần áo sột soạt, nhưng không có gì cụ thể và không quyết định. Như bờ lô trước đó cho rằng những tiếng này đến từ trí tưởng tượng đặc biệt của mình. Nhưng ngay sau đó, cô nghe thấy âm thanh rõ ràng hơn, tiếng người di chuyển, tiếng thì thầm, rồi những bước chân rõ ràng lên cầu thang, các cánh cửa mở ra và đóng lại. Ai đó đang trèo lên từ tầng hầm mái. Những tiếng động khác vọng đến từ phía trên cao. Và cuối cùng, tiếng bước chân và giọng nói của Lomber. Vera, mọi chuyện ổn chứ? Vâng, chuyện gì đã xảy ra thế? Tiếng Blo chen vào. Cô có thể mở cửa cho chúng tôi không? Vera mở cửa. Cô bỏ ghế, quay khóa và kéo then. Cô mở cánh cửa. Hai người đàn ông thở hổn hển, giày và phần dưới quần ướt sũng. Chuyện gì đã xảy ra thế? Cô nhắc lại. Chính Lomber trả lời. Armstrong đã biến mất. Cái gì? Vera hét lên. Bay hơi, Lomber nói. Bay hơi nghĩa là chết. Blo nói quá lên. Một trò ảo thuật thực sự. Thật vô lý, Vera nổi giận đáp lại. Ông ta trốn ở đâu đó thôi. Không, không đâu, Blo đập lại. Hãy tin tôi đi, không có nơi nào trên đảo này có thể trốn được. Nó trần như bàn tay. Hơn nữa, dưới ánh trăng, người ta nhìn thấy như giữa ban ngày, không thể tìm thấy ông ta được. Chắc ông ta đã quay lại đây, Vera nói. Chúng tôi đã nghĩ đến điều đó, Blo khẳng định. Chúng tôi cũng đã lục soát căn nhà. Cô chắc đã nghe thấy. Ông ta không có ở đây. Tôi có thể đảm bảo với cô. Ông ta đã bay mất, biến mất, bay hơi mất. Tôi không tin, Vera hoài nghi phản đối. Nhưng đó là sự thật, tôi đảm bảo với cô, Lomber chen vào. Hắn dừng lại một lúc trước khi nói thêm. Có một chi tiết nhỏ cần báo động. Một ô cửa sổ phòng ăn đã bị vỡ. Chỉ còn có ba người da đen tí hon trên bàn.